Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, động thủ. Triệu Dĩnh mặt ngọc một hồi căng thẳng, cau mày nhìn đá vụn, lo lắng nhìn về phía Sở Ly. Sư huynh, các nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Sở Ly lắc đầu một cái. Hắn đã thông qua đại viên kính trí xem qua. 150 cô gái đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đang ngồi ở trong đại sảnh thấp lông mày vỗ tay tụng kinh đây. Hắn nhìn thấy một lão hòa thượng. Trên người mặc màu xám tăng y. Đỉnh đầu giới tam. Thân hình khôi ngô. Sư tị mắt hổ. Đang ngồi ở chư nữ đối diện. Môi mấp máy tụng kinh. Hắn thông qua đại viên kính trí năng nhìn thấy lão hòa thượng này kinh mạch phát sáng. Là tiên thiên cao thủ. Hơn nữa nội lực tu vi thâm hậu. Càng hơn chính mình một bậc. Là kình địch, cái kia cao thủ có ở bên trong không? Triệu Dĩnh vội hỏi. Sở Ly gật đầu. Triệu Dĩnh nhíu lên đại lông mày. Không gây bất lợi cho các nàng chứ? Hiện tại hoàn hảo. Đi, vào đi thôi. Sở Ly nhảy vào sơn động. Sau đó tiến vào thung lũng. Đi tới mãnh hổ trại. Lão hòa thượng bỗng nhiên mở mắt ra. Hai mắt như ánh kiếm. Hàn khí bức người. Quét một chút chư nữ. Sau đó phiêu bay ra phòng khách, đi tới dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn Sở Ly. Sở Ly đứng ở giữa nhìn hắn, ôm quyền nói, không biết hòa thượng người phương nào, vì sao xông vào nơi này. Bần tăng pháp thiện, lão hòa thượng hợp thành chữ thập tiên một thanh Phật hiệu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ly, không biết hai vị thí chủ đến hà mà đến. Sở Ly nói, tại hạ giật quốc công phủ thị vệ. Tình cờ trên đường đi qua nơi này, có sơn tặc hoành hành, chỉ có thay trời hành đạo ngoại trừ đi, lưu lại những cô gái này. Hắn biết rồi cái này pháp thiện thân phận, liền xả ra giật quốc công phủ đại kỳ, mãnh hổ trại là thí chủ tiêu diệt. Pháp thiện hai mắt lóe lên, tinh mang như điện. Sở Ly gật đầu, không sai, thí chủ tuổi còn trẻ, có như thế võ công, bần tăng khâm phục. Pháp thiện chậm rãi nói, bần tăng lần này đến đây, vốn là muốn khuyên giới bọn họ khí ác từ thiện, bỏ xuống đồ đao, đáng tiếc cũng đã biến thành cho bụi, chậm một bước, đáng tiếc, Sở Ly cười cợt, hòa thượng nổi khổ tâm, đáng tiếc bọn họ vô phúc tiêu thụ, thí chủ, nên cho bọn họ bỏ xuống đồ đao, khí làm ác thiện cơ hội, hòa thượng lời ấy sai rồi, cho bọn họ cơ hội. Vậy bọn họ đã cho giết chết người máy sẽ sao? Cùng hung cực ác, thiên lý khó chứa, A-di-đà Phật, nhân quả tuần hoàn, lục đạo luân hồi, tất cả có quả tất có nguyên nhân. Hòa thượng là ý nói những kia chết nhân đáng chết. Vậy bọn họ cũng nhất định đột tử. Cái gọi là người giết người người hằng giết chết. Triệu Dĩnh hừ nói, vị này hòa thượng, xin tránh ra, chúng ta muốn gặp những tỉ muội kia. Pháp thiện hợp thành chữ thập mỉm cười. Chư vị nữ thí chủ đã kiền tâm hướng về Phật. Thoát ly khổ hại. Thật đáng mừng. Ta muốn nói chuyện với các nàng. Triệu Dĩnh nói. Xin mời. Pháp thiện tăng bào vung một cái. Nghiêng người tránh ra vị trí. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh phiêu bay xuống lạc. Trải qua pháp thiện bên người. Sở Ly nhìn như ung dung. Nhưng trong bóng tối ngưng thần. Bất cứ lúc nào chuẩn bị hắn tập kích. Lão hòa thượng này, lai giả bất thiện, là đại lôi âm tự, thiên hạ bốn tông đứng đầu, được xưng đệ nhất thiên hạ, không ai dám trêu chọc. Sở Ly đối với đại lôi âm tự phi thường kiêng kỵ, cho dù chuyển ra ngoài công phủ, ba người dưới chân phiêu bay tới đến đại sảnh, 150 cô gái ngồi ở trên bồ đoàn, thấp giọng tụng kinh, trang nghiêm nghiêm túc, Triệu Dĩnh không cảm thấy thả nhẹ bước chân. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ phòng khách trang nghiêm túc chúng. Chúng nữ ngẩng đầu, nhất thời lộ ra nét mừng. Triệu Dĩnh cũng lộ ra nụ cười. Chúng các nàng phất tay một cái. Các vị tỷ tỷ, ta là tới tiếp các ngươi đi. Một tuổi khá lớn nữ tử đứng lên đến. Triệu muội muội, đi nơi nào? Sư huynh ở Sùng Minh Thành mua tòa nhà. Đoàn người có thể đi nơi đó sinh hoạt. Tương lai sẽ mở một quán rượu. Các tỷ tỷ có thể chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Chúng nữ lộ ra trần trờ vẻ mặt. Triệu Dĩnh cười nói. Sư huynh nói. các tỷ tỷ muốn tay làm hàm nhai, kiếm tiền nuôi sống chính mình, hoặc là ở lại trong nhà cho sư huynh làm người hầu, hoặc là đi trong tửu lâu hỗ trợ, ngược lại không thể làm người không phận sự. Chúng nữ gật gù, các nàng thà rằng công tác nuôi sống chính mình, nhàn ở lại là một chuyện rất thống khổ. Làm lụng có thể làm cho các nàng thiếu một ít suy nghĩ lung tung. Triệu muội muội, nếu như có muốn giữ lại đây, nơi này không an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ có người lại đây, lại như vị này Pháp Thiện đại sư, không phải tìm tới sao? Cũng còn tốt Pháp Thiện đại sư không phải người xấu, bằng không, các tỷ tỷ lần này liền nguy hiểm rồi. Triệu thí chủ, những này nữ thí chủ môn đều quy y ta Phật, Bần tăng sẽ đưa các nàng vào ni am tu hành, lấy thứ kiếp này tội nghiệt. Pháp Thiện hợp thành chữ thập mỉm cười nói. Triệu Dĩnh ngẩn ra, quy y. Pháp Thiện gật đầu mỉm cười. Chính là, các nàng được Phật hiệu cảm hóa, đã thành tâm hướng về Phật. Không hẳn chứ. Triệu Dĩnh nhíu lên đại lông mày, quét một chút chúng nữ. Các nàng bất đắc dĩ nhìn nàng. Triệu Dĩnh đem đứng lên nữ tử kéo tới thính ở ngoài. Nói tới lặng lẽ thoại, nàng hạ thấp giọng, liếc mắt nhìn trong đại sảnh Pháp Thiện. Trương tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Nữ tử tên là Trương Phù, khí chất ôn nhu, lắc đầu một cái thấp giọng nói. Vị đại sư này là Đại Lôi Âm tự cao tăng, Phật hiệu tinh thâm, chúng ta cảm thấy hắn nói rất có lý. Đời này vận mệnh không ăn thua, vẫn là tu kiếp sau đi. Triệu Dĩnh không phản đối nói. Đi Sùng Minh Thành bắt đầu cuộc sống mới. Trương tỷ, chúng ta cuộc sống sau này còn dài lắm. Triệu muội muội, chúng ta đều là tàn hoa bại liễu thân, chú đã định chưa tương lai. Nói bậy, ta cùng sư huynh sẽ không mặc kệ đoàn người. Kỳ thực chúng ta là quốc công phủ phủ vệ. Giật quốc công phủ, Trương Phù kinh ngạc, Triệu Dĩnh chậm rãi gật đầu. Vì lẽ đó đoàn người không cần lo lắng. Sư huynh cùng ta có thể chăm sóc tốt các ngươi. Trương Phù trên dưới đánh giá nàng. Triệu Dĩnh cười khẽ. Làm sao? Không giống chứ. Thật không nghĩ tới. Các ngươi dĩ nhiên là quốc công phủ nhân. Trương Phù lắc đầu than thở. Nếu như biết, đoàn người cũng không lo lắng. Ở trong mắt người ngoài, quốc công phủ quyền cao chức trọng, uy phong hiển hách, có thể nói hàng đầu tồn tại, có thể leo lên quốc công phủ quan hệ. Cái kia thật không có gì đáng sợ. Trương tỷ tỷ đi khuyên một hồi đoàn người đi. Khỏe mạnh tháng ngày có điều. Đi làm ni cô, cần gì chứ? Vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo sinh sống. Hừm, ta sẽ khuyên nhủ tên to xác. Hai người nói rồi vài câu, lại trở về phòng khách. Trương Phù thấp giọng cùng người khác nữ nói. Chúng nữ kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly cùng Triệu Dĩnh. Lộ ra hưng phấn biểu hiện. Pháp Thiện sắc mặt âm trầm, tiên một thanh Phật hiệu, lắc đầu thở dài, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Chư vị nữ thí chủ u mê không tỉnh, thực sự đáng thương đáng tiếc. Sở Ly cười nói, hòa thượng, hướng về Phật cần tâm thành, miễn cưỡng không được. Sở thí chủ, Mãnh Hổ trại trại chủ là chết vào ngươi tay chứ? Không sai, hắn khiến chính là võ công gì? Thứ tại hạ kiến thức nông cạn. Không nhận được, hắn là tệ tự kẻ phản bội. Ồ, hắn tuy là kẻ phản bội, nhưng dù sao cũng là bản tự đệ tử. Một thân võ học vẫn còn, Sở thí chủ có thể giết hắn. Bần tăng muốn lĩnh giáo một hồi thí chủ võ công. Sở Ly cười cợt, lẽ nào và trên là muốn báo thù cho hắn? Sở thí chủ lời ấy sai rồi. Pháp Thiện lắc đầu nói, bần tăng tới đây nơi. Chính là liệu lý này kẻ phản bội. Hắn đã chém đầu. Bần tăng cũng không thể tay không mà quay về. Và trên là có ý gì? Sở Ly cười cợt. Hẳn là nói. Quý tự kẻ phản bội. Các ngươi có thể trừng phạt. Người khác nhưng không được. Đúng không? A-di-đà Phật. Pháp Thiện hợp thành chữ thập. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Thật là bá đạo Đại Lôi Âm tự. Sở thí chủ. Quy củ này cũng không phải là tệ tự độc nhất. Hết thảy tông phái đều như thế. Pháp Thiện trầm giọng nói. Và trên là muốn lấy tính mạng của ta. Làm bất trí như vậy. Pháp Thiện lắc đầu nói. Hắn là kẻ phản bội. Chết chưa hết tội. Sở thí chủ chỉ cần vượt qua bần tăng. thì lại có ân oán xóa bỏ. Nếu như thắng không nổi đây, chỉ cần một cái cánh tay là đủ. Thú vị, Sở Ly cười lên, khá lắm Đại Lôi Âm Tự. Thôi, xin mời, xin mời. Pháp thiện hợp thành chữ thập thi lễ. Xin mời Sở thí chủ tận lực làm, không nên sai lầm. Ha ha, Sở Ly cười dài một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Triệu Dĩnh nghe được trực cau mày, lạnh lùng trừng mắt Pháp thiện, hừ nói, còn người xuất ra đây, dối trá. Sở Ly lắc đầu, đại viên kính trí dưới, hắn có thể nhìn thấu đối phương ý nghĩ. Lão hòa thượng này nhưng là cái độc ác gia hỏa, nói là một cái cánh tay, kỳ thực muốn giết chính mình, một khi bị thua, khẳng định mất mạng. Nhìn một phái Phật môn cao tăng hình ảnh, nhưng như vậy giả dối, Phật hiệu quả nhiên mặt không đi mọi người tính cách, đắc tội rồi. Sở Ly khẽ quát một tiếng, rút kiếm liền gai, keng, trường cùng trường kiếm tương giao. Trường kiếm đẩy ra, một luồng âm hàn nội lực dọc theo trường kiếm tiến vào lòng bàn tay, hướng về trong lòng chui vào. Sở Ly phát hiện đại hải vô lượng công tầng thứ nhất không ngăn được, bận bịu trồng chất, hai lần trồng chất mới miễn cưỡng ngăn trở chui vào trong lòng vị trí nội lực. Thật thâm độc trưởng lực, một khi đánh tới trái tim, có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lảo đảo lùi về sau hai bước, sắc mặt đỏ lên. Đại hải vô lượng công tiếp tục trồng chất, miễn cưỡng đâm ra một chiêu kiếm. Pháp thiện lộ ra nụ cười, lại một trưởng vỗ dưới. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Pháp thiện trợn mắt lên lùi về sau, liều mạng hóa giải chui vào nội lực. Hắn bị Sở Ly lừa dối, cho rằng Sở Ly cường nỏ này chưa, không nghĩ tới Sở Ly nội lực mạnh mẽ như thế. Sở Ly theo sát mà tới, một chiêu kiếm đâm trúng bả vai hắn, keng, tự sắt thép va chạm thanh, trường kiếm không thể đâm vào đi. Sở Ly chân mày cau lại, kim cương độ ách thần công, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.